Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, phía đông bắc hướng chỉ có trường Bạch Sơn phụ cận từng muốn dựng trường Bạch căn cứ. Bất quá ở thời tiết dị biến sau, nơi đó người đã kể hết di chuyển đến Hoàng Hà căn cứ. Hiện tại đã trở thành Hoàng Hà căn cứ một phần tử. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này cư nhiên còn có một khác bát người sống sót tồn tại. Bọn họ là như thế nào vượt qua thời tiết dị biến? Bọn họ hiện tại ở chỗ này có như thế nào sinh hoạt? Mà cái này địa phương khoảng cách Hiên Viên gia trại chăn nuôi cũng bất quá 50 km lộ. Hiên Viên gia người như thế nào sẽ không có phát hiện bọn họ tồn tại? Ngay lúc đó tang thi bạo động bọn họ có biết, một cái hàng ngăn cách bờ cát cùng thảo nguyên, này không biết tên Hà Lòng sông khoan không hẹp. Nhìn ra có 9 đến 10 mét khoan, mặt trên kết một tầng thật dày băng, nhưng kỳ quái chính là, hà hai bờ sông bờ cát cùng mặt cỏ, đều không có băng tuyết dấu vết, thậm chí mặt cỏ còn có xanh đậm nhan sắc, người sáng suốt vừa thấy liền có vấn đề. Lý Hiên Viên xuống xe ở mặt băng thượng thử độ dày. Phát hiện trong sông khối băng bị người cố tình không biết sao. Thoạt nhìn hậu nhưng trên thực tế là một cái bẫy. Hơi chút trọng một chút đồ vật chỉ cần dẫm đi xuống khó thoát rớt vào lạnh băng nước sông trung vận. Mệnh hắn lên xe thuyết minh tình huống. Cơ Diệu lợi dụng sức nổi đem xe tải hiện lên tới. Lý Hiên Viên dùng dây đằng xoắn ốc đi tới. Lướt qua mặt sông ở bờ bên kia trên cỏ tiếp tục đi tới, từ hầu dĩnh sáng tạo cái này hành quân. Phương thức sau, bọn họ hiện tại đã có thể tự mang phi cơ trực thăng, đi tới ước chừng 3.000 mễ. Cẩu tiếng kêu thanh âm càng ngày càng hung hãn, ngay sau đó liền có xe thanh. Không bao lâu ngừng ở cao sườn núi thượng, một người đứng ở xe đỉnh hướng lên trời nã một phát súng. Một người khác dùng loa gọi vào. Phía trước xe dừng lại, bằng không chúng ta nổ súng. Mấy người liếc nhau, thuận thế dừng xe, trong ánh mắt đều có khiếp sợ. Thật là người sống sót, loa lại lần nữa truyền đến cảnh cáo. Phía trước là người nào? Lập tức rời đi, chúng ta đếm 3 tiếng các ngươi lại không đi, chúng ta liền nổ súng. Người nọ lo chính mình bắt đầu đếm ngược, mấy người liếc nhau. Xem ra này đó người sống sót thực không chào đón bọn họ. Hoặc là nói, hoan nghênh ngoại lai người. Này quá không bình thường. Tại như vậy gian nan dưới tình huống thân là nhân loại không có không nghĩ cùng nhau trông coi. Trừ phi bọn họ đã từng có cực kỳ không xong trải qua. Nếu không đối với bọn họ xuất hiện, hẳn là muốn so với bọn hắn còn muốn cao hứng mới đúng ở bọn họ đếm ngược đến nhị thời điểm. Kiều Đại Giã cũng lên xe đỉnh, hắn nắm lên một kiện nhan sắc tương đối thấy được quần áo dùng sức múa may. Bởi vì lần này đi ra ngoài không có mang dương giọng công cụ. Hắn chỉ có thể kéo ra giọng nói kêu, đối diện người vẫn cứ vô pháp nghe thấy hắn cụ thể hô cái gì. Bất quá cũng đã cảm nhận được bọn họ kỳ hảo, loa chung đếm ngược đình chỉ. Bọn họ đóng cửa loa. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã nghe được kêu gọi người nọ đi ngược chiều thương người nọ nói. Đại quân, giống như không phải những cái đó vương bát đàn, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Xem bọn họ xe cũng không giống tới tị nạn, đuổi bọn hắn đi, chúng ta hiện tại nuôi không nổi người rảnh rỗi. Lại nói, ai biết bọn họ là cái gì lai lịch, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu không, chúng ta hỏi một chút lão đại. Chúng ta cũng đã lâu không gặp người ngoài, không biết bên ngoài là cái gì tình hình, bọn họ không chuẩn còn biết họ chúc phương bát đản trốn đến địa phương nào đi. Chúng ta cũng có thể tìm được người báo thù, trốn ở chỗ này tính chuyện gì, phát sinh chuyện gì, vì cái gì không đuổi bọn hắn đi. Có một người lên xe đỉnh tới, cầm súng người mắng. Mau mau, lăn xuống đi. Này phá xe sớm hay muộn phải bị ngươi dẫm hỏng rồi. Hắc, ta xem bọn họ xe liền khá tốt, nếu không chúng ta thương lượng theo chân bọn họ đổi một đổi. Lần này mắng hắn chính là kêu gọi người, lăn con bê, ta nói các ngươi hai cái ở trên xe hạt lải nhải cái rắm a. muốn hay không làm người tiến vào cấp cái lời chắc chắn không phải được rồi. Chính là lòng mang ý xấu. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ không thành? Có lão đại ở, muốn đánh vẫn là muốn mắng. Xác định vững chắc không phải chúng ta thua, mới tới cái này tuy rằng ngữ khí cà lơ phất phơ. Nói chuyện lộn xộn, nhưng khó được là cái lanh lẹ người, ba người thực mau đạt thành chung nhận thức. Vì thế kêu gọi người lại lần nữa đối loa nói. Phía trước người nghe, chúng ta hiện tại làm cẩu lại đây nhìn một cái các ngươi. Miễn cho các ngươi mang theo không sạch sẽ đồ vật. Đem xe mở ra, các ngươi một đám đều xuống dưới. Khẩu khí này thật đúng là không nhỏ, Phương Đông Bạch bất mãn mà hừ một tiếng. Bất quá vẫn là nghe lời nói mà đi theo đại đội ngũ xuống xe đi, cầm súng bị xưng hô làm lớn quân. Người ghim súng ở bọn họ trung gian qua lại quét, trong miệng còn lẩm bẩm mà đếm số, trong chốc lát lại lật đổ phía trước đếm đếm làm lại từ đầu. Cuối cùng xuất hiện người kia không kiên nhẫn mà xách thanh. Vương đại quân ngươi lăn một bên đi. Lão tử tới, hắn lấy kính viễn vọng nhìn mắt, mắng càng hăng hái, liền 16 cá nhân, phí chuyện gì làm ngươi số nửa ngày, kêu gọi cái kia mắt trợn trắng, người mù, rõ ràng là 17 cái, nhà, còn mang theo một cái tiểu hoa nhi, khắc hai người hoảng sợ. Bị kêu gọi người chỉ vào nhìn nhìn, thật là có một cái ôm vào trong ngực nho nhỏ chỉ tiểu hoa nhi. Bởi vậy, bọn họ cảnh giác không khỏi liền ít đi chút, Mạnh Hàng Hải có điểm sợ khẩu. Nắm chặt Hầu Dĩnh, bị đại khẩu thò qua tới nghe thời điểm cả người đều cứng đờ. Hầu Dĩnh vỗ vỗ hắn bối, nghe Võ Nam nghi hoặc nói, này đó là Husky đi, cái đầu cùng mà thế trước cũng không có gì khác nhau. Thoạt nhìn không giống như là biến dị động vật, chúng nó có thể làm gì? Cơ Diệu nói. Ta cảm thấy bọn họ hình như là ở nghe chúng ta có hay không mang theo tang thi virus này đều có. Thể đoán được, ở mấy người kinh ngạc thời điểm, này đó trượt tuyết khuyển đã hoàn thành chúng nó nhiệm vụ. Lại kêu vui sướng mà chạy trở về, chúng nó mang về chính là tin tức tốt. Kêu gọi người lần này thái độ hảo một ít, đem xe khai lại đây đi, đi theo chúng ta mặt sau, không cần làm cái quỷ gì chú ý. Bằng không không các ngươi hảo trái cây ăn. Phương Đông Bạch lẩm bẩm nói. Những người này cũng quá không đáng yêu. Đáng yêu là cái gì? Có thể ăn sao? Kiều Đại Dã mắt trợn trắng. Bất quá ba người kia thái độ cũng thực sự làm hắn có chút khó chịu. Xe tải đi theo phía trước chiếc. Xe đi trước. Những cái đó trượt tuyết khuyển lại cắn đồ vật đi theo xe sau chạy như điên. Mặt trên tựa hồ là một ít vật tư. Bất quá đều che không thấm nước bố thấy không rõ lắm là cái gì, những người này như thế nào cảm. Giác không giống như là dị năng giả. Trong xe, mấy người đối với vừa rồi xuất hiện ba người thảo luận lên. Giang Đào nói, liên tính là dị năng giả. Cấp bậc cũng không cao, chỉ có dưới loại tình huống này bọn họ mới có thể sử dụng súng ống đại. Gia không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ liền chúng ta có phải hay không dị năng giả cũng chưa hỏi qua. Hơn nữa bọn họ chỗ nào tới như vậy nhiều viên đạn. Mà thế đều qua đi đã hơn một năm, nếu chỉ bằng bắn súng, háo đến khởi sao, Kiều Đại Dã không hề hi hi ha ha, đứng đắn lên công tôn tịnh, là rất kỳ quái, xem bọn họ bộ dáng là chán ghét ngoại lai người mà không phải sợ chúng ta. Còn có những cái đó cậu cũng rất kỳ quái. Không nghe nói qua chỉ bằng đủ lâu có thể ngửi được tang thi virus. Nếu thật sự có thể nói, đối chúng ta tìm được tang thi virus căn nguyên cũng là một cái rất lớn manh mối, Hầu Dĩnh nói. Xem bọn hắn là tình huống như thế nào đi. Dù sao chúng ta cũng không ác ý, hắn đánh cái thủ thế làm đại gia an tĩnh lại. Mọi người lần lượt hiểu ý lại đây. Vạn nhất nhân ra là giả heo ăn thịt hổ, không chuẩn những người đó bên trong liền có tính giác dị năng giả. Bọn họ nói chuyện vẫn là không cần quá tùy ý đến hảo, đại khái khai nửa giờ. Xem mới tiến vào này đó người sống sót tị nạn mà ngoài ý muốn. Nơi này độ ấm so địa phương khác muốn cao một ít. Không chỉ có không có băng tuyết bao trùm, càng có một ít thực vật thân thảo đâm chồi sinh trưởng. toát ra điểm điểm lục ý. Này một cái nho nhỏ chi tiết, liền bại lộ cái này người sống sót tị nạn doanh không đơn giản. Pi, go go go. Go, giống, ngao, xe dừng lại hạ. Lập tức có đủ loại động vật tiếng kêu truyền đến tiến vào. Mọi người đều vì này ngẩn ra, mở ra thùng xe nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi càng là sợ ngây người, ở trên ghế điều khiển trước. Hết xem minh tình huống Giang Đào cùng Kiều Đại Dã trước hết phục hồi tinh thần lại. Kiều Đại Dã kêu lên quái dị nói, chúng ta là đi vào vườn bách thú sao? Uy, ta nói ngươi cái tiểu bẹp con bê, phóng tôn trọng điểm, hạt gáo to cái gì? Nhảy xuống xe người nặng nề mà chụp lên xe môn, ngữ khí không tốt nói, Kiều Đại Dã nghe ra đây là cái kia cái thứ ba thanh âm mơ siêu ngay sau đó. Phía trước trên xe phó giá thượng cùng trên nóc xe người cũng lần lượt nhảy xuống xe. Biểu tình không có sai biệt mà không thế nào thân thiện, Hầu Dĩnh vội nhảy xuống xe. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, chúng ta không kiến thức, quá kinh ngạc, còn thỉnh ba vị huynh đệ tha thứ. Tới, ta tự giới thiệu một chút, ta họ Hầu, này đó đều là ta đồng đội, hắn đơn giản giới thiệu một chút chiến đội tình huống. Đối phương nghe được bọn họ đến từ chính Hoàng Hà căn cứ lại đề cao đề phòng. Từ cái kia kêu đại quân siết chặt thương là có thể nhìn ra tới. Phía trước dùng loa kêu gọi người, tự giới thiệu nói là kêu Vương Hải. Lúc này nói, Hoàng Hà căn cứ, các ngươi tới nơi này làm gì? Ai cho các ngươi tìm chúng ta? Hầu Dĩnh phía trước nghe bọn hắn nói chuyện liền nghe ra bọn họ có kẻ thù. Hiện tại xem ra bọn họ kẻ thù rất có thể chính là ban đầu Trường Bạch căn cứ di chuyển đến Hoàng Hà. Căn cứ những người đó, hắn tâm tư chăm chuyển, không khỏi giơ lên một cái gương mặt tươi cười nói. Hiểu là mơ siêu chương 130 thần kỳ động vật chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi. Cười người, Hầu Dĩnh cười hì hì bộ dáng tuy rằng làm này đó thô giáp hán tử nhóm không như vậy thích. Nhưng thái độ cũng không giống như phía trước như vậy ngang ngược thấy bọn họ nguyện ý nghe dài. Thích, Hầu Dĩnh liền nói, là cái dạng này, không biết các vị có biết hay không Hoàng Hà căn cứ Hiên Viên gia tộc. Ba người liếc nhau, chung quanh cầu, điểu, hổ, lang đều thu thanh, hoặc nằm bò hoặc đứng ở nhánh cây thượng. Một bộ thập phần ôn thuần bộ dáng, hơn nữa động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh bọn họ. Bọn họ cơ hồ ảo giác từ bọn họ trên mặt thấy được tên là, nhìn xem thứ này như thế nào bậy bạ biểu. Tình, Hầu Dĩnh lược cảm tâm tác, thấy bọn họ gật đầu, nói tiếp, không dối gạt ba vị đại ca. Chúng ta là Hiên Viên gia tộc chiến đội, phía trước chúng ta Hiên Viên gia ở phụ cận địa phương là một cái viện nghiên cứu. Sao lại không biết vì cái gì phát sinh đã chết không ít người. Chúng ta liền tiếp nhiệm vụ lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào. Gặp phải ba vị đại ca đúng là trùng hợp, cũng là chúng ta vận khí tốt tự giới thiệu kêu Vương Sơn người. Cười lạnh nói, nguyên lai đám kia dưỡng tang thi kẻ điên chính là các ngươi a. Làm cái gì thí nghiên cứu cư nhiên muốn dưỡng như vậy nhiều tang thi a. Các ngươi Hiên Viên gia là chuyện như thế nào? Làm ra loại này phá sự, có biết hay không những cái đó tang thi thiếu chút nữa làm chết chúng ta? Làm hại chúng ta tổn thất có bao nhiêu thảm trọng? Vương Đại Quân không màng Vương Hải ngăn trở, chửi ầm lên, Hầu Dĩnh nhíu mày nói. Xác thật có chúng ta trách nhiệm mơ siêu bất quá. Chúng ta làm này đó nghiên cứu là vì sớm ngày chế tạo ra tang thi virus miễn dịch dược phẩm. Như vậy nghiên cứu không thể tránh được, nơi này tang thi cũng là vì phương tiện Hoàng Hà căn cứ người lấy mẫu bổn. Điểm xuất phát là, đừng xả những cái đó vô dụng. Vương Đại Quân xì một tiếng khinh miệt nói, khi chúng ta đều là người mù không thành, lấy mẫu bổn còn phải cho những cái đó tang thi huy tinh hạch. Ta là không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không chuyện tốt. Hầu Dĩnh cười khổ, đối với loại này thẳng tính đầu óc đơn giản người dùng ngôn ngữ sách lược là không thể thực hiện. Được, hắn thực mau điều chỉnh chính mình tâm thái. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên một con cẩu nhào hướng hắn. Há mồm liền cắn, Hầu ca, Kiều Đại Dã tay mắt lanh lẹ mà kéo ra Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên dây đằng đã trói lại đột nhiên nổi điên cẩu, mặt khác động vật cùng vương họ ba người. Lập tức muốn đánh trả, Hầu Dĩnh sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, ba vị đại ca. Cho dù có cái gì hiểu lầm hoặc là ý kiến không hợp, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần thiết làm cẩu tới đối phó ta đi. Vương Đại Quân nghe vậy lập tức kêu lên. Ngươi đừng nói bừa, chúng ta Đại Ngưu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cắn người. Trên người của ngươi khẳng định có không sạch sẽ đồ vật. Nếu không hắn sẽ không cắn ngươi, chờ một chút. Đáng chết, ngươi không phải là bị tang thi cắn nhiễm virus đi. Hắn giọng nói không rơi xuống. Ba người cùng những cái đó động vật đã rời xa Hầu Dĩnh đám người hơn 10 mét xa, phóng con mẹ nó. Chó má. Công Tôn Tịnh kiểm tra rồi Hầu Dĩnh không có bị thương. Lòng còn sợ hãi Kiều Đại Dã nghe xong lời này giận dữ mà mắng, Vương Sơn hừ lạnh nói. Đừng thẹn quá thành giận, ta nói cho các ngươi. Hắn nếu như bị tang thi cắn, liền không hề là người. Đừng nhìn hắn hiện tại còn có thể nói chuyện. Chờ lát nữa phát điên tới liền cùng tang thi không có gì hai dạng bắt được ai liền cắn. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, không cần tai họa chúng ta. Giang Đào sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Hắn nói, ta Hầu ca có thể nói sẽ tự hỏi, nơi nào như là bị tang thi cảm nhiễm bộ dáng. Chúng ta này dọc theo đường đi căn bản liền chỉ tang thi cũng chưa gặp được. Các ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngoặc kép, hết chương.